Chương 2347 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến thú đoàn đại quân áp cảnh. Chương 2358, chiến thú đoàn đại quân áp cảnh hội hiếm có, Long Phi không muốn bỏ mất, nếu đến rồi, không mang theo ít đồ rời đi, này không phải Long Phi phong cách Dịch Hữu Dung nhưng là gánh thầm nghĩ, ngươi không vì là tự mình nghĩ nghĩ, cũng phải vì tiểu điệp ngẫm lại, vì là huynh đệ của ngươi suy tính một chút, Long Phi, chúng ta đi thôi. Nàng kỳ thực rất lo lắng bởi vì trên cửa đá mặt văn tự cuối cùng một câu kẻ tự tiện đi vào chết, nếu như đúng là minh tộc một vị cường giả phần mộ, tuyệt đối sẽ dị thường nguy hiểm, nếu như là minh long đại nhân mộ vậy thì càng thêm nguy hiểm, liền minh tộc thánh vật minh nguyệt đều bị tế đài phong ấn tại nơi này, đồ vật bên trong có thể tưởng tượng được, Long Phi nói, người ta không có dự định để cho các ngươi đi vào. Dịch Hữu Dung nói, vì vậy ngươi muốn một người tiến vào đi chịu chết sao? Long Phi, nghe ta, rời đi đi. Chúng ta lần sau trở lại. Dịch Hữu Dung trong lòng càng nghĩ càng sợ sệt, tiểu điệp cũng không khỏi nói, Y A Long, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi thôi, còn phải đi một chuyến linh thảo cốc, bằng vào chúng ta hiện tại vặt hái linh rễ cỏ bản luyện chế không ra mấy ngàn viên đan dược. Kỷ Ốm mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng nghĩ đến Long Phi đang các đại trưởng lão nhiệm vụ, cũng nói, Ê lão đại, chúng ta lần sau trở lại, ngược lại nơi này cũng sẽ không chạy. Mọi người không khỏi khuyên nói đến, Long Phi nói, Ê được rồi. Vậy thì đi về trước, cầm đan dược luyện xong, trở lại. Hắn là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng, đây là giữa lúc Long Phi bọn họ đi ra bí cảnh thời điểm, cửa sơn cốc đại quân áp cảnh, sơn cốc chu vi tro bụi đầy trời, yêu thú chạy trốn tứ phía, toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn mạch một mảnh rung chuyển, Dịch Hữu Dung thần thức khẽ động, là Chu gia đại quân. Chiến thú đoàn. Hơn 1000 chiến thú đoàn. Ngay khi Dịch Hữu Dung dùng thần thức cảm ứng thời điểm, tương tự nàng cũng bị cảm ứng được, một tên lục cấp chiến thú trên lưng ông lão khóe miệng một nanh, kẻ phát hiện ngươi rồi. Sâu trong thung lũng, xuất phát. Oanh, oanh, ầm. Hơn 1000 chiến thú đoàn đội nghiền ép thức vọt vào sơn cốc, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, người của Chu gia đến cũng quá nhanh đi. Dịch Hữu Dung nói, trời Chu Diệu Tông trưởng khống triệu quốc trăm vạn đại quân, trong đó nhanh chóng nhất không phải Hắc Nha quân đoàn, mà là chiến thú đoàn, bọn họ có thể ngày đi vạn lý. Mấy cái thời thần khẳng định có Hắc Nha chiến sĩ chạy ra ngoài, chiến thú đoàn mới có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi chạy tới nơi này. Tiểu Điệp nói, người ta nghe nói chiến thú đoàn là Chu Diệu Tông thủ hạ mạnh nhất quân đội, tất cả đều là tứ cấp trở lên chiến thú, đồng thời mỗi một người chiến sĩ tu vị đều ở ngưng nguyên cảnh giới bên trên. Ngưng nguyên cảnh giới. Hơn nữa tứ cấp chiến thú, tôi ít. Vậy thì là Kim Đan cường giả cũng có thể một trận chiến à, này hơn 1000 chiến thú quân đoàn. Vậy chúng ta, Kỷ Ốm hơi sững sờ, Dịch Hữu Dung nói, kể nếu như cầm Hắc Lân Điêu mang ra đến là tốt rồi, đáng tiếc, Hắc Lân Điêu hiện tại thương thế vẫn không có khôi phục, không có nửa điểm sức chiến đấu, to con song quyền nắm chặt, nhìn Long Phi, nói, Ê lão đại, làm sao đây? Như vậy to lớn quân đoàn tuyệt đối không phải Long Phi mấy người thêm một con cấp 9 yêu thú có thể đối phó, hơn nữa lần này Chu gia phái ra người khẳng định càng thêm cường, không chỉ có như vậy, nếu như thật là có cá lọt lưới. Này Dịch Hữu Dung chặt đứt Triệu Hải Thiên sinh mạng sự tình e sợ cũng không che giấu nổi, Huyền Nguyệt Tông trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, Long Phi mi tâm căng thẳng, khẽ nói, kể trước tiên tiến vào nhập bí cảnh. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nói, vì vào lúc này tiến vào bí cảnh vậy thì là chờ chết, không bằng mở một đường máu, ít nhất còn có hy vọng lao ra. Tiến vào bí cảnh, vậy thì chờ bị bắt ba ba trong rọ, căn bản không có bất kỳ còn sống cơ hội, bất luận người nào đều sẽ không ngốc đến tiến vào bí cảnh. Bất quá, Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung nói, là nghe lời ngươi vẫn là nghe ta. Tiến vào bí cảnh. Căn bản không cho Dịch Hữu Dung cơ hội phản bác, nhanh chân đi tiến vào bí cảnh, Khỉ Ốm cùng to con, Transformer lập tức đi theo. Tiểu Điệp nói, nghe Dịch tỷ tỷ, nói không chắc A Long có biện pháp đây. Dịch Hữu Dung cười khổ nói, nghe tiến vào bí cảnh là ngu xuẩn nhất biện pháp, ở bên trong sẽ chờ chết. Hắn tiến vào bí cảnh, khẳng định là còn muốn tiến vào cửa đá. Dịch Hữu Dung không biết tại sao Long Phi sẽ chọn tiến vào bí cảnh, chỉ có một cái khả năng, Long Phi trong lòng còn muốn tiến vào cửa đá, loại này chiến thuật phán đoán tuyệt đối với nhận sai, Tiểu Điệp nói, e sẽ không, A Long nói mà nói xưa nay đều sẽ không đổi ý. Vào lúc này, Long Phi lại từ bí cảnh bên trong đi ra, liếc mắt nhìn Dịch Hữu Dung, nói, nghe tỷ, đi vào. Lập tức lại đi vào bí cảnh, đi vào sau khi... Long Phi lại một lần nữa đi ra, phản lại phúc phúc đi rồi nhiều lần, Tiểu Điệp lôi kéo Dịch Hữu Dung nói, "Ê Dịch tỷ tỷ, chúng ta đi vào nhanh một chút đi." Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, cắn răng, Theo Tiểu Điệp đi vào bí cảnh trong nháy mắt, con đường của nàng trực tiếp bị phá hỏng, đối diện mặt chính là vô cùng to lớn Transformer, hai bên trái phải là khỉ ốm cùng to con, chỉ có một cái rất nhỏ vị trí có thể đi ra ngoài. Tiểu Điệp đi trước một bước, trong nháy mắt liền phá hỏng, căn bản không nhúc nhích trừ phi giết chết một người. Long Phi đi lên trước, nói, ngươi không phải nghi vấn chiến thuật của ta sao? Dịch Hữu Dung bị vây quanh ở lối vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Long Phi nói tiếp, thì hiện tại ta cho ngươi biết, đây chính là chiến thuật của ta, đừng nói bọn họ J47V đút vờ một giết bờ đến 1.000 người, coi như đến 10.000, 100.000, lão tử cũng như thế giết sạch. Dịch Hữu Dung không hiểu nói, chỉ bằng cái này. Long Phi nói, chỉ bằng cái này. Một cái nho nhỏ đổ thế năng phát huy cái gì hình dáng tác dụng, một khi một tên cường giả tiến vào, trong nháy mắt dây giết một người, vậy còn có thể ngăn chặn ai, phải biết khỉ ốm to con. Tiểu Điệp mấy người tu vị chỉ có điều là luyện huyết cảnh giới, bọn họ căn bản không chịu nổi chiến thú một lần xung kích, làm sao ngăn trở, đừng nói là Dịch Hữu Dung hoài nghi, coi như là khỉ ốm, to con bọn họ mình cũng biểu thị hoài nghi. Có thể ngăn cản thực lực có thể so với cảnh giới kim đan chiến thú đoàn. Bất quá, bọn họ tin tưởng Long Phi nói, để cho các ngươi biết cái gì kêu đổ vị chiến thuật. Muốn xông ra. Vậy là các ngươi căn bản không hiểu cái này đổ vị chiến thuật lợi hại. Long Phi những khác không dám nói, thế nhưng đổ vị chiến thuật tuyệt đối có lòng tin. Nhiệt huyết truyền kỳ bên trong công thành chiến, thủ hoàng cung, chính là dùng đổ vị chiến thuật, niêm phong lại lối vào, chiến sĩ ám sát, pháp sư hỏa tường, không ngừng đánh băng rít gào, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, có tuyệt đối địa lý ưu thế. Phải biết, nơi này chỉ có một cái lối vào, hơn nữa cực kỳ hẹp hòi, đi vào sau khi chỉ cần bị ngăn chặn, trong thời gian ngắn căn bản không thể động đậy, mà vào lúc này, chính là mục tiêu sống, lợi dụng Transformer sức mạnh lớn. Hung hăng oanh kích, tới một người liền muốn chết một cái, đến một đôi liền muốn chết một đôi. Hơn nữa, Long Phi ánh mắt liếc mắt nhìn cửa đá, hắn còn có sao chiêu, kẻ Tiểu Điệp tỷ, đem các ngươi vặt hái linh thảo đều giao cho ta. Long Phi nói một tiếng, đổ vị chiến thuật khẳng định không có vấn đề, thế nhưng bọn họ tu vị quá yếu, đây là cứng thương, một khi chịu đến xung kích, coi như chống lại cũng sẽ bị thương, vì lẽ đó, dược chính là then chốt, chỉ cần trên người bọn họ có đủ nhiều đan dược. Này tất cả liền không là vấn đề. Lấy linh thảo, Long Phi nhanh chóng luyện chế lên đan dược đến, mỗi một lần đều là dùng mạnh mẽ thuật luyện đan, đem linh thảo bên trong linh dịch phát huy đến mức tận cùng, đan dược cấp tốc mà thành ngoài thung lũng. Chiến thú đoàn tập hợp, lít nha lít nhít đem toàn bộ sơn cốc đều cho chiếm lĩnh, cầm đầu một ông già nhìn khối này trơn bóng hoàn mỹ vách đá, nói, ngay vậy thì là bí cảnh lối vào chứ. Khà khà, gây trốn đến bên trong hữu dụng. Cua trong rọ. Truyền mệnh lệnh của ta, hỏa thú chiến đội, cho ta xông lên.